Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 74, con ve tới. Trang sách trung kỳ, Salvatore vừa mới đi vào trạch địa hắc tháp, thậm chí còn không thấy được trung kỳ, liền trực tiếp sắt cuống họng, phát ra cao hứng bừng bừng thanh âm. Ngươi ở đâu, hắn này không hề có báo hiệu một cuống họng. Thậm chí quấy nhiễu đến đi ngang qua đệ tử. Một đôi từ bên cạnh đi ngang qua. Xem ra giống như là tình lữ tuổi trẻ học đồ. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Salvatore. Bọn họ rất nhanh nhận ra Salvatore. Salvatore đạo sư. Đạo sư hảo. Hai cái so với trung kỳ còn muốn tuổi trẻ học đồ. Nhút nhát e lệ đối với Salvatore Vivi khom người. Lên tiếng chào. A, các ngươi hảo. Salvatore hoàn toàn không có cái giá đỡ cúi đầu đối với bọn họ lộ ra một cái cười. Ôn hòa cho, trực tiếp đọc lên tên của đối phương. Inic cùng Nanali, Hoen Hai cũng rất muốn các ngươi. Chỉ là cái kia biên còn có bài học muốn làm, tạm thời là về không được. Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Về phía sau viện tản bộ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, chúng ta vừa ăn xong cơm chưa? Ý định tìm một chỗ tản bộ tâm sự. Được xưng là Nanali, nữ hài tử. Nhỏ giọng nói. Bởi vì Inic có cùng phòng đang ngủ chưa? Chúng ta lo lắng ở trong ký túc xá nói chuyện phiếm hội đánh thức hắn. Cho nên chúng ta liền xuất ra tản bộ. Rất tốt. Phơi nắng thái dương đối với thân thể hảo. Nói qua. Salvatore lộ ra ác thú vị nụ cười. Cười tủm tỉm vươn tay ra. Sở hướng đầu của hai người. Hai cái hài tử thói quen cầm đầu sau này né tránh. Trên mặt lộ ra kinh khủng biểu tình. Nhưng bọn họ phản ứng còn là chậm nửa nhịp. Bị Salvatore đưa tay nắm tóc. Sau đó Salvatore cười đắc ý. Dùng sức cầm hai người bọn họ tóc nhào nặn lộn xộn. Mới cười ha hả lấy chắp tay sau lưng ngửa đầu rời đi. Chỉ còn lại hai cái tuổi trẻ học đồ vẻ mặt u oán nhìn xem Salvatore bóng lưng. Salvatore trực tiếp đi vào thang máy. Tuy hắn hoàn toàn không biết chỗ mục đích, không rõ Sở An Nam đáo ngọn nguồn ở đâu một tầng. Nhưng kỳ thật căn bản không cần quản. Hắn tiến nhập trạch địa hắc tháp thời điểm, hô câu kia trung kỳ. Đương nhiên không phải là hy vọng hắn hô lên trung kỳ danh tự. Liền có thể trực tiếp bị trung kỳ nghe được. Sau đó chủ động đến tìm hắn. Tại trung kỳ linh hồn hoàn thành nhuộm màu. Nếu có người kêu gọi tên của hắn, đích xác có khả năng sẽ bị trung kỳ trực tiếp cảm ứng được. Bất quá cho dù thân thể có được cái này công năng, cùng có thể chính xác sử dụng cái này năng lực, là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Giống như là nhân loại nguyên bản liền có thể thấy được cao tốc di động đồ vật. Nếm đến bất đồng đồ ăn hương vị. Nhưng nếu như muốn đầy đủ rõ ràng động thái thị giác, hay là dựa vào đầu lưỡi đoán được đồ ăn chi tiết, vậy còn phải cần trình độ nhất định huấn luyện. Salvatore sở dĩ ở môn khẩu hô to một câu, không phải là vì cho trung kỳ nghe, mà là vì cho Victor Hugo nghe. Victor Hugo với tư cách là tháp chi chủ, trạch địa hắc tháp chính là của hắn ánh mắt bên tai đóa. Hắn chính là trạch địa hắc tháp đại não. Trạch địa hắc tháp bên trong phát sinh hết thảy sự tình. Cũng sẽ vì hắn biết mà học đồ ở trong ngày thường căn bản vô pháp rời đi vu sư tháp. Cho dù là quốc vương đối với lãnh địa trưởng khống lực, cũng hoàn toàn không có khả năng có vu sư tháp mạnh như vậy. Salvatore chỉ là hô một câu như vậy. Victor Hugo liền đã biết Salvatore trở về. Cũng biết hắn muốn đi trước thấy trung kỳ. Như vậy hoàn toàn không cần bất kỳ cái nút. Cũng không cần trung kỳ hiện tại hỏi ở đâu. Thậm chí tiến nhập thời điểm cũng không cần bất kỳ thao tác đương Salvatore tiến nhập thang máy. Thời điểm, thang máy liền bắt đầu tự hành vận chuyển. Tại Victor Hugo điều khiển dưới, thang máy mang theo Salvatore, liền bắt đầu tự động hướng về một loại tầng dốc lên. Để cho Salvatore có chút kinh ngạc chính là, này thang máy đi lên trên thời gian, tựa hồ có chút lâu rồi. Chẳng lẽ trung kỳ tại thượng tầng khu vực học tập pháp thuật sao? Salvatore trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy. liền phát hiện thang máy dĩ nhiên thẳng đến trèo lên đến tầng cao nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ chạy tới tầng cao nhất làm cái gì? Salvatore có chút ngạc nhiên. Trạch địa hắc tháp tầng cao nhất, có thể không có bất kỳ công năng khu. Cho dù thật sự cần cùng Victor Hugo nói chuyện, Victor Hugo cái kia hình chiếu hóa thân, kỳ thật cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ xuất hiện ở bất kỳ một tầng. Tầng cao nhất cái loại địa phương đó, liền ngay cả cái ghế đều không có. Lại càng không cần phải nói những vật khác, đều thang máy đến vị trí rồi. Salvatore ngược lại là đột nhiên nhảy dựng. Hắn linh cảm để cho hắn bắt được dấu vết gì. Ngửi được tương đối bất an không khí. Quá tối, trạch địa hắc tháp mặc dù tại mấy tầng phía dưới, đều có bình thường mà lại đầy đủ ánh đèn sáng ngời. Nhưng duy chỉ có ở tầng chót vót, còn là sử dụng tương đối nguyên thủy ngọn lửa. 12 đạo ngọn lửa vây quanh chính giữa đều phân bố. Giống như là đồng hồ báo thức khắc bàn đồng dạng. Bởi vì lửa này bó đuốc bên trong hỏa diễm, liên tiếp dẫn tự trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền thánh hỏa, tuy quy mô của nó không đủ lớn, bởi vậy trả lại không tính là một cái khác thánh hỏa đài. Nhưng chỉ là thánh hỏa bản thân đặc thù ý nghĩa, cùng với thánh số thập nhị sở giá trị của đại biểu, liền có thể hình thành đủ để phong ấn nguyên sơ thánh hỏa kết giới. Mà hiện giờ, trong phòng này lại là một mảnh đen kịt, vô cùng an tĩnh, thánh hỏa dập tắt. Salvatore trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng đi về phía trước hai bước, mà nhất đạo màu xám chén hình lĩnh vực liền đột nhiên bao phủ lại Salvatore. Chuẩn xác mà nói là đem chọn cái trên cùng tầng khu vực toàn bộ bao lại. Salvatore trước tiên liền nhận ra đó chính là Isaac tính chơ luyện thành. Vẻn vẹn chỉ là thân ở pháp thuật này bên trong, Salvatore liền gần như hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chuyển hóa pháp thuật ti thần kỳ vô cùng. Có thể đem một cái vật chất biến thành hoàn toàn không liên hệ một cái khác vật chất. Nhưng mà chuyển hóa pháp thuật lại là có thể bị cắt đứt, thậm chí xoay ngược lại. Chỉ cần phản hướng vịnh sướng đối phương chuyển hóa pháp thuật, đều có thể tiến hành pháp thuật phản chế ngự. Tính chơ luyện thành bản thân vô pháp ngăn cản Salvatore thi pháp, chỉ là sẽ để cho hắn thi pháp động tác trở nên dị thường chậm chạp. Dù cho chỉ là chậm chạp cái 1/3, cũng đủ làm cho hắn hết thảy pháp thuật cũng bị Isaac cắt đứt. Mà ở lúc này, phát giác được nguy hiểm khí tức Vader trong chớp mắt tỉnh lại. Tại Salvatore nơi bả vai, như chất lỏng âm ảnh nằm dạp xuống, giống như rắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nàng lại nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là chau mày tựa hồ ý thức được cái gì. Đây là tình huống như thế nào? Mà còn không có hiểu rõ phát sinh ra gì đó, Salvatore chỉ là đứng ở chỗ cũ, phát ra mờ mịt thanh âm. Lúc ban đầu nhiệt lực đến từ chính đại địa chỗ sâu trong, cho nên đại địa lại được xưng là tẫn cùng than chi mẫu. Victor Hugo kia không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Đó là về tẫn cùng than, sáng thế bí mật. Vẻn vẹn chỉ là tụng niệm đoạn ngắn của nó, cũng đủ để dấy lên không thể đốt chi vật. Sau một khắc, vô số hỏa diễm ầm ầm lên vây quanh trên cùng tầng không gian. Vô số nhuốm máu than đá đồng thời dấy lên lôi cuốn lấy khói đặc ánh lửa. Mà trên vách tường xung quanh, chẳng biết lúc nào dán lên một tầng phản xạ hào quang cùng nhiệt lượng ngân sắc kim loại mang. Chúng cũng bắt đầu thiêu đốt lên, mà khói khí rất nhanh dấy lên tân hỏa diễm. Tại sáng thế thánh ngôn trước mặt, liền ngay cả cho tàn cùng khói lửa cũng có thể thiêu đốt. Thậm chí liền ngay cả hỏa diễm bản thân cũng có thể thiêu đốt. Đó là đốt hỏa chi hỏa mãnh liệt dâng lên khói khí, rất nhanh đem giống như mặt kính vách tường nhuộm đen. Không gian chung quanh trong chớp mắt phảng phất hóa vi biển lửa. Bốc hơi nhiệt khí, huy hoàng ánh lửa, để cho cũng không tính hẹp hòi không gian biến thành đúc lô. Salvatore rõ ràng đứng ở trong đang, lại căn bản không có cảm giác được nhiệt lực. Nhưng hắn lúc này, lại là hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, đây là đúc lô, khái niệm. Salvatore lẩm bẩm nói, đến cùng là người nào có thể đem chứa đựng hỏa trạch địa hắc tháp Hóa vi, lấy hỏa nung khô, đúc lô. Phàm hỏa dùng để nung khô sắt thép. Thánh hỏa sở nung khô. Chỉ có thể là linh hồn bản thân mà có thể làm được chuyện này. Đáp án kia, Salvatore kỳ thật đã sớm đoán được. Chỉ là hắn lại không muốn đoán được. Bởi vì Salvatore trong lòng biết rõ ràng. Chỉ có một người có thể làm được chuyện này. Đó chính là trạch địa hắc tháp người sở hữu. Thánh hỏa người cầm được. Đạo sư của hắn, Victor Hugo, hắc tháp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.